Đế Bá, chương 6434, ta là thần nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết răng thần, chính là lấy hút máu mà sống, không biết hút khô qua bao nhiêu sinh linh, mà lại, huyết răng thần hay là côn mục thần vị trưởng vị thần, nhưng là, trong chớp mắt này, khi kim văn thần kim châm mỏ nhọn trong nháy mắt đâm vào huyết răng thần thân thể thời điểm, huyết răng thần vậy mà dãy giụa cơ hội đều không có, trực tiếp sụi lơ ở nơi đó. Mặc cho kim văn thần hút nuốt ngờ được. Tư, tư, tư, thanh âm vang lên, kim văn thần điên cuồng hút lấy huyết răng thần máu tươi. Lúc đầu, huyết răng thần thân thể khổng lồ kia chính là toàn thân phình lên, toàn thân của hắn đều tràn đầy máu tươi, trong thân thể của hắn tràn đầy máu tươi, có khả năng giống một cái hồ nước lớn một dạng, nhưng là, ở thời điểm này, bị kim văn thần điên sinh hấp thu thời điểm, thân thể của hắn cực tốc khô quắt. Trong nháy mắt, huyết răng thần toàn thân máu tươi bị kim văn thần hút không còn một mảnh, một đời trưởng vị thần, bị hút thành thây khô. Đây chính là trưởng vị thần cùng sáng vị thần chênh lệch, huống chi, huyết răng thần quản lý chính là kim văn thần thần vị, huyết răng thần ở trước mặt kim văn thần, nơi nào có sức phản kháng. Trong nháy mắt, vô cùng cường đại huyết răng thần cứ như vậy trở thành thây khô, làm cho tất cả mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù không ít người nghe qua truyền thuyết như vậy, nhưng là, nhìn xem kim văn thần ngạnh sinh sinh đem huyết răng thần hút thành thây khô, vẫn là việc thập phần khủng bố, vẫn là 10 phần sự tình đáng sợ. Phanh, một tiếng vang lên, huyết răng thần khô quắt thi thể rơi ở trên mặt đất, chỉ sợ, huyết răng thần tại trước khi chết đều là không nhắm mắt, hắn vậy mà chết thảm tại chính mình hiệu chung cả đời kim văn thần khéo mồm khéo miệng phía dưới. Phải biết, kim văn thần có thể lại thấy ánh mặt trời, đều là huyết răng thần công lao. Nhưng là, hôm nay kim văn thần nhưng không có niệm tình hắn đại công, ngược lại là đem hắn hút thành thây khô. Nếu như hắn biết mình có kết cục như vậy, đánh chết hắn, hắn cũng không có khả năng thả ra kim văn thần. Còn không có ngã xuống yêu vương cự thú, trong lúc nhất thời, trong nội tâm dùng mình, cũng là một loại sự cảm thông cảm giác. Đối với rất nhiều yêu vương cự thú mà nói, bọn hắn đều là tin phụng chính mình yêu thần vị, bọn hắn đều là tại chính mình yêu thần vị tín ngưỡng phía dưới trưởng thành tu luyện. Nhưng là, hiện tại, ngay cả huyết răng thần loại tồn tại này, là một đời trưởng vị thần, vì chính mình sáng vị thần hiệu chung cả đời, cuối cùng lại chi bị chính mình sáng vị thần hút thành thây khô. Chuyện như vậy, để bất luận cái gì yêu vương thú vương trong lòng cũng khó mà tiếp nhận, bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, toàn thân mao cốt sợ hãi. Không tệ, hút khô huyết răng thần máu tươi đằng sau, kim văn thần rất có đánh một ợ no nê chi ý, lại tựa hồ có chút ý còn chưa đầy. Lúc này, kim văn thần đã giằng co lên Lý Thất Giả. Hiện tại ngươi cùng ta hợp tác, còn có một cái cơ hội trời cho. Kim văn thần nghe Lý Thất Giả, Lý Thất Giả tùy ý nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Cái gì hợp tác? Kim văn thần âm lãnh cười một tiếng, nói ra, người ta dắt tay. Trung thống thiên hạ, mãng hoang thập vạn đại sơn về ta, thiên hạ về ngươi. Mà lại, chúng ta liên thủ đánh xuống yêu thần tổ sào. Yêu thần tổ sào tất cả mọi thứ, đều tùy ngươi chọn tuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được kim văn thần lời như vậy, còn không có ngã xuống tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Kim văn thần đích thật là một cái dã tâm bừng bừng người. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ nhất thống thiên hạ. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Kim văn thần cười gằn, nói ra, dựa vào chúng ta, chỉ cần chúng ta liên thủ, coi như Thượng Lưỡng Châu có vô địch giáng lâm, cũng không phải đối thủ của chúng ta còn có thể ăn no nê, đến lúc đó, chúng ta tại Hạ Tam Châu liền xưng vương xưng bá, thậm chí là có thể ấp vô số hung thú. Nghe được kim văn thần lời như vậy, tất cả tu sĩ cường giả, yêu vương cự thú cũng không khỏi vì đó dùng mình. Ở thời điểm này, bọn hắn đều cảm giác được một loại chẳng lành. Tựa hồ, kim văn thần cũng không phải là vẻn vẹn muốn nhất thống yêu đạo đơn giản như vậy. Cũng không phải nhất thống Hạ Tam Châu đơn giản như vậy. Có lẽ, hắn muốn cầm Hạ Tam Châu tới làm một cái nơi ấp trứng. Về phần cụ thể là thế nào làm, tạm thời liền không cách nào tưởng tượng. Nghĩ tới tương lai khả năng có tràng cảnh như vậy, để bất luận sinh linh gì cũng không khỏi toàn thân rét run, chuyện như vậy quá mức kinh khủng. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, thậm thậm chí là thờ phụng côn mục thần vị yêu vương cự thú, trong lòng đều âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lý Thất Dạ diệt Kim Văn Thần. Dù sao, Kim Văn Thần ngay cả huyết răng thần đều có thể hút thành thây khô, như vậy, bọn hắn những tin này phụng côn mục thần vị yêu vương cự thú, nói không chừng có một ngày cũng sẽ bị Kim Văn Thần hút thành thây khô. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Muốn nhất thống thiên hạ, còn cần ngươi dạng này một cái con dẹp con muỗi sao? Về phần yêu thần tổ sào, ta muốn được chi, vậy cũng chẳng qua là dễ như trở bàn tay thôi. Ngươi cũng quá xem trọng chính mình, bằng ngươi, cũng có tư cách cùng ta nói chuyện hợp tác. Lý Thất Dạ lời như vậy, đó chính là tương đương trực tiếp đánh Kim Văn Thần cái tát. Một cái vang dội thanh thúy cái tát quất vào Kim Văn Thần trên khuôn mặt. Ngươi đây là khăng khăng muốn cùng bản thần là địch. Kim Văn Thần sắc mặt khó coi, thanh âm âm lãnh, tựa như là kim châm khéo mồm khéo miệng đâm vào trong thân thể của con người, bị hắn điên cuồng hút máu một dạng. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Kim Văn Thần một chút, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là hùng dạng thế nào. Ngay cả hùng dạng đều dễ nhìn hơn ngươi, liền ngươi cái này khó coi bộ dáng, ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi. Đối địch với ngươi, không có, ta chỉ là nhấc tay diệt diệt con muỗi con dẹp thôi. Ha ha, a, a, tốt, tốt, tốt, trừ yêu thần tổ xảo bên trong đám kia lão bất tử bên ngoài, không người nào dám tại bản thần trước mặt nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Hôm nay, là ngươi tự tìm đường chết, chớ trách ta tâm ngoan thủ lạc. Kim Văn Thần cuồng tiếu, cuồng nộ chi khí cuốn tới. Nhưng là, Kim Văn Thần cuồng nộ cuồng tiếu thời điểm, hắn vẫn không nói gì, trong nháy mắt kim quang lóe lên, tại trong nháy mắt này, chính là... Xuy, tiếng xé gió vang lên, trên thực tế, ngay sau đó là... Phanh, một tiếng vang lên, cái này quá nhanh, nhanh đến để cho người ta không có thấy rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại lời còn chưa nói hết trong nháy mắt phát. Kim Văn Thần đột nhiên đánh lén Lý Thất Dạ, hắn kim châm mỏ nhọn hướng Lý Thất Dạ trong nháy mắt đâm tới. Đã đâm tới Lý Thất Dạ trên thân, trong nháy mắt đâm tới Lý Thất Dạ chỗ mi tâm thời điểm, mới vang lên. Xuy, một tiếng xé gió, tùy theo mới là. Phanh, một tiếng vang lên, đây là Kim Văn Thần kim châm mỏ nhọn đâm đến Lý Thất Dạ mi tâm thanh âm. Tốc độ này quá nhanh, đánh lén cũng là không gì sánh kịp. Để bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, tại mới vừa rồi còn cuồng nộ Kim Văn Thần, trong chớp mắt này đánh lén Lý Thất Dạ, giết đến người ứng phó không phòng, trọng yếu hơn là, Kim Văn Thần chính là một vị thần chỉ, hắn nhưng là mãng hoang thập vạn đại sơn lục đại sáng vị thần một trong, có được chính mình yêu thần vị. Một tôn sáng vị thần, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong có địa vị trí cao vô thượng, có ngàn ngàn vạn vạn phi cầm tẩu thú. Yêu vương cự thú tin phụng hắn. Dạng này một tôn thần linh, có thể nói có được không gì sánh được cao thượng địa vị, hẳn là quang minh chính đại. Nhưng là, Kim Văn Thần lại đột nhiên đánh lén Lý Thất Dạ, liền hô một tiếng chào hỏi đều không có đánh một chút. Một vị thần chỉ xuất thủ đánh lén người khác. Chuyện như vậy, tại bất luận cái gì yêu vương cự thú, tu sĩ cường giả xem ra, đều là 10 phần bỉ ổi sự tình. Chuyện như vậy, đích xác xác là có hại một vị thần chỉ thần cách, để bất luận kẻ nào thấy đều cảm thấy mất mặt xấu hổ, hèn hạ vô sỉ. Nhưng là, Kim Văn Thần lại cảm thấy không hề có một chút vấn đề, thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể giết Lý Thất Dạ, dùng dạng gì thủ đoạn đều có thể. Tại, phanh, một tiếng vang lên thời điểm, quản chi Kim Văn Thần vô cùng vô luân so tốc độ đánh lén Lý Thất Dạ. Hắn kim châm mỏ nhọn trong nháy mắt đâm vào Lý Thất Dạ trên mi tâm, nhưng là, lại không thể đâm xuyên Lý Thất Dạ mi tâm, Lý Thất Dạ không chút nào tổn hại. Kim Văn Thần không khỏi vì đó kinh hãi, ở thời điểm này muốn lui lại, nhưng, đã muộn, tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đã vững vàng cầm hắn kim châm khéo mồm khéo miệng, một khi bị một mực nắm chặt đằng sau, trong lúc nhất thời là không thể động đậy. Kim Văn Thần còn không có lấy lại tinh thần trong nháy mắt. Hắn thân thể khổng lồ đã đằng không mà lên, bị Lý Thất Dạ vung mạnh. Phanh, phanh, phanh, từng đợt băng thiên toái địa thanh âm vang bên trên lên. Ở thời điểm này, Kim Văn Thần thân thể khổng lồ kia, bị Lý Thất Dạ vung mạnh lên, một trận lại một trận hung hăng đập vào phía trên đại địa. Kim Văn Thần thân thể khổng lồ, bị Lý Thất Giả một lần lại một lần quăng nện tại trên đại địa thời điểm, đập vỡ một tòa lại một ngọn núi, mà Kim Văn Thần căn bản là không thể động đậy, chỉ có thể bị Lý Thất Giả một lần lại một lần cuồng bạo quăng nện không thôi. Lý Thất Giả ở thời điểm này, tựa như bạo long một dạng, vung lấy Kim Văn Thần thân thể, điên cuồng đấm vào đại địa, không chỉ là đập vỡ một tòa lại một tòa ngọn núi, mà lại, đem đại địa đều nện chìm, ném ra một cái cự đại bồn địa. Tại Lý Thất Giả một lần lại một lần hung ác nện phía dưới, Kim Văn Thần cái kia toàn thân như là hoàng kim tạo thành thân thể, đều xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Cuối cùng, nghe được, răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lên, Kim Văn Thần cái kia vô cùng sắc bén, cứng rắn không gì sánh được kim châm khéo mồm khéo miệng, bị Lý Thất Giả ngạnh sinh sinh cố chấp xuống. Ở thời điểm này, Kim Văn Thần thê lương hét thảm một tiếng, kêu thê lương thảm thiết vang vọng toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn, hắn mỏ nhọn bị Lý Thất Giả ngạnh sinh sinh cố chấp xuống thời điểm, máu tươi cuồng phún, đau đến hắn khó mà chịu đựng, kêu thảm bên tai không dứt. Nhìn xem một màn này, đừng nói là các tu sĩ cường giả khác, liền xem như Dạ Du Thần, Thái Âm Ngọc Thỏ, Lãnh Mâu Thiên Ưng bọn hắn, đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Tại vừa rồi thời điểm, bọn hắn toàn lực ứng phó, liều mạng đi công kích Kim Văn Thần, đều không thể đả thương Kim Văn Thần, đều không thể công phá Kim Văn Thần tín ngưỡng kim giáp. Nhưng là, ở thời điểm này, ở trong tay Lý Thất Giả, cái kia cứng rắn không gì sánh được kim châm khéo mồm khéo miệng, bị Lý Thất Giả ngạnh sinh sinh cố chấp gãy mất. Mà Kim Văn Thần cái kia cứng rắn không gì sánh được tín ngưỡng kim giáp, cũng bị Lý Thất Giả một trận lại một trận cuồng bạo quăng nện phía dưới, đều bị nện đạt được hiện một đạo lại một đạo cái khe. Kim Văn Thần cường đại cỡ nào, đáng sợ cỡ nào, nhưng là, ở thời điểm này, Kim Văn Thần ở trong tay Lý Thất Giả giống như là một con giun dế đồng dạng, không đáng giá được nhắc tới. Kim Văn Thần cường đại như vậy tồn tại, ở trong tay Lý Thất Giả bạo nện thời điểm, ngay cả dãy giụa lực lượng đều không có. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.